Kinh Niên Lưu Ảnh, chương 24, góc truyện audio.com. Đoàn người vừa đi vào cửa lớn khách sạn, liền có một người mặc Âu phục mang giày da bước đến hoan nghênh, xin chào các vị, xin hỏi quý vị đến dùng bữa phải không ạ? Phải. Tầng 3 còn phòng trống không? Dễ nhận ra Liên Chấn Khâm là khách quen của khách sạn này. Triển Nhược Lăng tò mò đưa mắt nhìn chung quanh, phong cách trang trí của khách sạn vô cùng sang trọng và lộng lẫy, bức tường phía sau sảnh tiếp tân treo hơn mười mấy chiếc đồng hồ, mỗi chiếc chạy theo múi giờ của một quốc gia khác nhau. Chùm đèn pha lê trên trần nhà càng tô điểm cho phong cách hoàng gia trang nhã. Sàn đá cẩm thạch bóng như gương phản chiếu tinh tế ánh sáng phát ra từ đèn chùm trên cao cùng toàn bộ nội thất khu vực đại sảnh. Một tiếng, đinh, nhỏ vang lên, cửa thang máy bên trong sảnh mở ra, ba người bước ra ngoài. Đi đầu là một người đàn ông thân hình cao lớn, mặc một bộ tây trang đắt tiền, gương mặt anh tuấn, ánh mắt sáng vô cùng sắc bén, ánh đèn màu cam chiếu xuống gương mặt anh khiến sống mũi cao càng thêm nổi bật, đôi mắt đen lướt qua sảnh khách sạn, nhìn thấy đoàn người vừa bước vào ánh sáng trong mắt liền lóe lên. Triển Nhược Lăng kinh ngạc, vội vội vàng vàng cúi thấp đầu. Quả thật không thể ngờ tới, lần đầu tiên đến khách sạn của anh thật sự có thể gặp được cả người. Trong khi bước từng bước dài tiến đến phía trước đoàn người mới dừng lại, mỉm cười chào hỏi. Chú Liên, Liên Chấn Khâm đưa tay ra bắt tay với anh, cười rất sảng khoái. Trong khi, hôm nay không bận rộn gì à, bố mẹ cháu gần đây thế nào rồi? Đang chuẩn bị ra ngoài à, nhờ phúc của chú, hai người họ vẫn khỏe mạnh à, Liên Chấn Khâm gật đầu. Hôm nay chú cùng ông bạn già đến ăn cơm, đang chuẩn bị nhờ đầu bếp của cháu tham khảo chút ý kiến đây. Hoan nghênh mọi người đến đây. Trung khi nhẹ mỉm cười, ánh mắt đầy ý vị của anh dừng lại trên người cuối cùng đứng phía sau sáu người. Liên Chấn Khâm mở lời giới thiệu, vị này là ông bạn già Triển Ký Tân của chú, giám đốc công ty Duy Khang. Lão Triển, vị này là tổng giám đốc của khách sạn Thánh Đình Holiday. Trung khi cúi khom người, chào chú Triển ạ, bố Triển bắt tay với vị tổng giám đốc khách sạn trẻ tuổi, khen ngợi không ngớt lời. Không dám nhận, Trung Tổng mới thực sự là tuổi trẻ tài cao, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Liên Chấn Khâm vỗ vai Trung Khi, được rồi, cháu bận việc thì cứ đi đi, lần sau chúng ta lại nói chuyện. Trung Khi gật đầu, hơi khom người, vậy cháu xin lỗi không tiếp chuyện với mọi người được, chúc mọi người dùng bữa ngon miệng. Nói xong liền đi về phía cửa lớn khách sạn, khi ngang qua quầy tiếp tân, bước chân anh dừng lại một chút, dặn dò quản lý. Nhớ phục vụ khách chu đáo, quản lý sảnh phòng vội vàng khom người. Dạ, một tiếng, người gác cửa khách sạn cung kính đẩy cánh cửa kính mở ra. Vị trợ lý vẫn đi phía sau Trung Khi thấy anh đột nhiên thả chậm bước chân, vì vậy cũng điều chỉnh tốc độ của mình chậm lại. Đến cửa Trung Khi hơi dừng chân, ánh mắt nhìn về phía đoàn người đang đứng ở đại sảnh. Cô cúi đầu nhìn mãi xuống sàn, tựa như đã xuất thần bước vào cõi thần tiên nào rồi, mái tóc đen mềm mại rũ xuống, che khuất nửa gương mặt cô. Trung Khi kín đáo thu hồi tầm mắt nâng bước chân bước tiếp ra bên ngoài. Trên bàn cực kỳ phong phú, các món ăn lần lượt được mang lên, người lớn hai nhà vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả, vì vậy bữa ăn này rất lâu mới kết thúc. Góc truyện audio.com, Triển Nhược Lăng ngồi gần Tần Nhã, hai người nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng người lớn hỏi chuyện cô lại ngẩng đầu lễ phép trả lời. Ăn xong món chính, phục vụ mang trái cây lên, Liên Nghiêu ngồi sát vào lưng ghế nhường chỗ cho phục vụ, thuận tiện nghiêng đầu hỏi cô. Triển Nhược Lăng, anh trai và chị dâu em dạo này thế nào? Triển Nhược Lăng gật đầu, cảm ơn anh, hai người họ tốt lắm ạ, Liên Nghiêu lại hỏi. Hai người vẫn còn ở căn nhà trước đây à, dạ chưa chuyển nhà lần nào cả. Liên Nghiêu quay đầu nói với Tần Nhã, A Nhã, lần sau có thời gian rảnh chúng ta đến thăm hai người họ nhé. TV trong phòng đang mở, nhưng âm lượng được chỉnh ở mức rất thấp, chỗ ngồi của Triển Nhược Lăng vừa khéo đối diện với TV, trên màn hình là bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp, bản của Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi. Hai gia đình vô cùng quen thân với nhau cho nên cũng không khách sáo bắt bẻ lễ tiết, vì vậy cô liền yên tâm ngẩng đầu xem phim. Xem được vài phút, điện thoại trong túi sách đột một rung lên. Màn hình điện thoại lên một dãy số, bốn số cuối vô cùng quen thuộc 5171, chưa kịp cho đại não thời gian suy nghĩ cô đã bắt máy, đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ lên tiếng. Alo, không có người nói chuyện, điện thoại chỉ truyền đến âm thanh của không khí. Triển Nhược Lăng cảm thấy hơi kỳ quặc, giống như vừa có một tia sáng bất thình lình lóe lên trong đầu, cô cầm điện thoại xem lại dãy số một lần nữa, trái tim treo trong lồng ngực chợt đập nhanh đến mức không thể kiểm soát nổi. 137-5171-11 con số xếp hàng theo một trật tự nhất định, gần như cô có thể đọc ngược dãy số này một cách nhuần nhuyễn. Đây là số điện thoại khi anh dùng khi học đại học ở Quảng Châu, về sau khi anh sang Australia thì trở thành dãy số không còn ai dùng đến. trước khi cô ra nước ngoài, đã từng gọi vào dãy số này không dưới vài chục lần. 2 năm học ở Tây Ban Nha, gần như mỗi lúc cảm thấy cô đơn vắng vẻ cũng sẽ gọi đến số điện thoại này, hết lần này đến lần khác lắng nghe giọng nói lịch sự của nhân viên tổng đài. Hô hấp của cô có phần ứ đọng, ngơ ngẩn cầm điện thoại trong tay đứng tại chỗ, mãi đến khi một giọng nói hơi trầm từ điện thoại truyền đến đánh thức cô. Vẫn chưa ăn xong à, một giọng nói ấm áp thoải mái. Giọng nói cô ghi nhớ trong lòng lâu như vậy, cho dù phát ra từ điện thoại thế mà vẫn rõ ràng không thôi. Triển Nhược Lăng hơi ngẩn người, sau đó mới nhận ra anh đang hỏi về bữa ăn, câu trả lời trôi ra khỏi cổ họng cô. Ừ, chưa ăn xong, người lớn còn đang nói chuyện. Cậu không phải người lớn à, giọng nói từ điện thoại truyền đến vẫn vô cùng tự tại, thoải mái. Triển Nhược Lăng nhớ lại mấy hôm trước Thái Ân Kỳ còn nói đùa với cô Tết này cô có thể trắng trợn đòi người nhà tiền lì xì. Ở Quảng Đông, cho dù qua 18 tuổi, nhưng chỉ cần chưa kết hôn đều có thể nhận lì xì, đặc biệt là con gái. Vì vậy cô không cần suy nghĩ đã trả lời ngay. Còn chưa kết hôn thì không tính. Ừ, nói có lý. Trong giọng còn mang theo cả tiếng cười. Nói có lý, rất lâu trước đây anh cũng nói 3 chữ này. Lần đó là trong tiết ngữ văn, giáo viên vừa dứt lời anh liền nói chen vào một câu. Nói có lý, tiết học hôm ấy, có lẽ các bạn học lớp 10. Góc chuyện audio.com. 6 năm xưa đều đã quên rồi, suy cho cùng cũng chỉ là một tiết học không mấy ai coi trọng trong vô số tiết học ở trường mà thôi, nhưng cô thì vẫn nhớ toàn bộ những ký ức liên quan đến anh đều được cô cất giữ cẩn thận ở một góc quý giá nhất trong đầu, chưa lúc nào quên hồi tưởng lại. Giọng nói từ điện thoại truyền đến cùng với giọng nói trong tiết học hôm ấy đan xen lẫn nhau, như một sự kết hợp hoàn mỹ với quá khứ. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng cười trầm thấp, vậy cậu đang làm gì đấy? Mình đang xem TV. Triển Nhược Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đêm nồng đậm bao trùm lên bầu trời thành phố, ánh đèn neon từ xa xa như một điểm sáng lấp lánh, trang điểm cho màn đêm thêm phần rực rỡ, muôn màu muôn vẻ. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện điện thoại với anh. Quãng thời gian học đại học ở Bắc Kinh, các nữ sinh khác trong phòng ký túc xá lần lượt có bạn trai, thỉnh thoảng dùng điện thoại ở ký túc xá nói chuyện với bạn trai, khi ấy cô ngồi trên giường, trong lòng không giấu nổi vô cùng mong đợi được nói chuyện điện thoại với anh, cho dù chỉ nói vài chuyện nhỏ xíu vặt vãnh, chỉ cần nghe được giọng nói của anh, như vậy đã vui lắm rồi. Thế nhưng, mấy lần cầm điện thoại tìm đến số của anh, lại không tìm đủ dũng khí để nhấn vào phím gọi. Sau này anh đi Australia, cô không biết cách nào để liên lạc với anh nữa. Chỉ là, bắt đầu từ lúc đó, cô lại gom đủ can đảm, hết lần này đến lần khác gọi vào số điện thoại không ai sử dụng kia. Tâm nguyện từ thật lâu về trước cuối cùng cũng trở thành hiện thực vào một buổi tối của rất nhiều năm sau, khóe mắt cô chợt ướt. Khách chương.